Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289. Đại vào cảm giác, Thư Nghi tỷ, ngươi hẳn là không sinh bệnh chứ? Sáng ngày thứ hai, Ngô Hồng Yến trợn mắt ngoác mồm mà nhìn đúng giờ tới làm Lâm Thư Nghi. Giờ khắc này, nàng trên người mặc cùng, tên của ngươi. Bên trong vai nữ chính đồng phục học sinh xấp xỉ ngắn tay áo sơ mi cùng váy ngắn. Liền ngay cả tóc cũng trói thành ngày hôm qua nàng làm ra thiết lập nhân vật dáng dấp. Nghiễm nhiên lại như là cosplay. Không, ta rất khỏe mạnh, Lâm Thư Nghi mắt nhìn phía trước nói rằng. Lập tức lại sờ sờ chính mình trơn bóng cánh tay nhỏ. Ngoặc kép, chính là còn có chút lạnh. Nàng ở tại hắn nguyên họa sư có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong đi. Tới chỗ ngồi của mình, mở ra computer, flip vẽ tranh phần mềm, cầm bút lên liền bắt đầu vẽ vời. Ngô Hồng Yến kiềm chế lại lòng hiếu kỳ tiếp tục công việc. Nhưng ngồi một lúc, nhìn Lâm Thư Nghi cử động, lại có chút bận tâm nàng đúng hay không làm người thiết làm được có chút điên cuồng. Liền đứng dậy. Làm bộ múc nước dáng dấp, lặng lẽ trải qua Lâm Thư Nghi phía sau, đang nhìn đến nàng trong màn ảnh hình ảnh thời điểm, Ngô Hồng Yến rơi vào không gì sánh kịp trong khiếp sợ. Nếu như nói ngày hôm qua, Ngô Hồng Yến nhìn thấy cái kia vài tờ ảnh thiết lập nhân vật là khá là ưu tú thiết lập nhân vật tác phẩm, như vậy hiện tại, Lâm Thư Nghi tác phẩm. Không nghi ngờ chút nào là thập phần hoàn mỹ thiết lập nhân vật. Mỗi một cái động tác chi tiết nhỏ nắm, vẻ mặt bắt bí, đều cực kỳ đúng chỗ. Cái kia ngay thẳng hồn nhiên thiếu nữ phảng phất sau một khắc sẽ nhảy ra màn hình. Đi tới trên thực tế, Lâm Thư Nghi chính chìm đắm ở hội họa thế giới bên trong. Ngô Hồng Yến liền cũng không đành lòng quấy rối. Chính mình lại yên lặng về đến vị trí rồi lên. Buổi trưa, Ngô Hồng Yến đứng dậy, vỗ vỗ Lâm Thư Nghi vai. Thư Nghi tỷ, nên đi ăn cơm chưa? Nàng dùng chính là câu nghi vấn. Bởi vì Ngô Hồng Yến không rõ ràng Lâm Thư Nghi đúng hay không còn có thời gian đi căng tin. A, ân, đều vào lúc này a, chúng ta đi thôi. Lâm Thư Nghi đúng là rất dứt khoát thả xuống bút. Thu thập xong đồ vật, liền cùng Ngô Hồng Yến đồng thời đến công ty căng tin. Căng tin đã kinh biến đến mức phi thường rộng rãi, có tới 3 tầng, bằng không căn bản không chứa được Huyễn Điện tập đoàn nhiều người như vậy đi ăn cơm. Hai người ở lầu 2 đánh tốt cơm, tìm tới một chỗ khá là yên tĩnh bàn ngồi xuống. Ngày hôm nay khoai tây bò hầm thật giống không sai. Ồ, Thư Nghi tỷ. Ta nhớ tới ngươi không phải không thích ăn cây ớt sao? Làm sao ngày hôm nay còn điểm ma bà đậu hũ? Ngô Hồng Yến nghi ngờ nói. Lâm Thư Nghi trong cái mâm là song tiêu gà. Ma bà đậu hũ, khổ qua xào thịt. Bất kể là khổ qua vẫn là cây ớt. Đều là Lâm Thư Nghi hoàn toàn không thích ăn đồ vật. Đặc biệt là cây ớt. Lâm Thư Nghi sức chịu đựng cực thấp. Một chút đều sẽ cay đến uống 3 ly lớn nước. Đây là giả thiết. Lâm Thư Nghi lầm bầm một câu. Liền cắp lên khổ qua. Đưa vào trong miệng. Cay đắng mùi vị làm cho nàng một mặt tái nhợt. Nhưng vẫn là ép buộc chính mình nuốt xuống. Người thật sự không có chuyện gì sao? Ngô Hồng Yến không quá yên lòng nhìn Lâm Thư Nghi. Không cần lo lắng. Đây là cần phải thí luyện. Lâm Thư Nghi tiếp tục ăn cơm, lần này khiêu chiến nhưng là ma bà đậu hũ. Ở Ninh Giang Xuyên quán cơm ăn được ma bà đậu hũ bình thường đều trải qua bản địa hóa thay đổi. Bình thường vì duy trì thịt heo chưa, gia vị cũng không giống, không chỉ không ma không cay, thậm chí còn có chút ngọt. Nhưng căng tin bên này ma bà đậu hũ là xuyên thục sư phụ dựa theo bản địa cách làm. Dùng thịt bò chưa? Hoa tiêu cùng cây ớt cho đủ, đậu hũ mềm non, thịt bò thơm cay, hoa tiêu hơi ma, khẩu vị thập phần nặng, bình thường Ninh Giang người địa phương cũng không quá có thể tiếp thu. Lâm Thư Nghi dùng cái thìa đựng một thìa ma bà đậu hũ, lại hỗn hợp lượng lớn cơm, một cái nhét vào trong miệng, ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, nàng cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng bừng, chờ đến trong miệng đồ vật đều nuốt xuống. Lâm Thư Nghi cảm giác được cổ họng mình bốc khói, vội vàng đi mua một bình ngọt đến phát chán sữa bò. Ủng ụp, dĩ nhiên một cái rót xong. Nếu không, ta lại cho ngươi đánh một phần thanh đạm điểm thức ăn. Ngô Hồng Yến thăm dò tính hỏi, nhưng Lâm Thư Nghi kiên quyết lắc lắc đầu, tiếp tục cùng ma bà đậu hũ đối kháng. Ma bà đậu hũ sau khi còn có xong tiêu gà. Những thứ này đều là Lâm Thư Nghi trước xưa nay chưa có thử qua món ăn. Cứ việc nàng chớp mắt này ăn được có chút gian nan, nhưng Lâm Thư Nghi không hề có một điểm lãng phí. Cuối cùng ăn được sạch sành xanh. Ăn được cuối cùng, nàng mặt đã biến thành vặn thành một đoàn bánh quai trèo. Thập phần xoắn suýt, ở tác phẩm trong thiết lập, cứ việc vai nữ chính không có yêu ăn cái gì không thích ăn cái gì cụ thể giả thiết. Nhưng Lâm Thư Nghi nghĩ đến, đây là một cái sinh sống ở xuyên thuộc khu vực nông thôn trấn nhỏ nữ sinh. Ăn nên đều là những này tứ xuyên món ăn. Như vậy nàng liền tất yếu thử một chút những thức ăn này hào. Nhìn bình thường ẩm thực đều là như vậy vai nữ chính. Sẽ có thế nào tính cách? Không chỉ là ẩm thực, Lâm Thư Nghi còn tìm đọc rất nhiều xuyên thuộc khu vực văn tự cùng hình ảnh tư liệu. Hiểu rõ bọn họ dân phong, thậm chí còn học tập một hồi xuyên thuộc tiếng địa phương. Nhắm hai mắt lại, Lâm Thư Nghi liền cảm giác mình thật giống đã biến thành cái kia một cái vai nữ chính. Từ nhỏ ở non xanh nước biếc, trấn nhỏ lớn lên, có hiền lành bà ngoại, nghịch ngợm muội muội, lẫn nhau nói chêm chọc cười bạn tốt. Nàng có xuyên thục em gái thẳng thắn cùng sang sảng, cũng có tiềm tàng nội tâm thiếu nữ ước mơ, ngóng trông thành phố lớn, khát vọng cao lầu san sát hiện đại sinh hoạt. Ở như vậy trong lòng dưới ảnh hưởng, Lâm Thư Nghi rất dĩ nhiên là có thể nghĩ tới đây vị thiếu nữ trên người nên có cái gì. Nàng diện đối với chuyện sẽ là như thế nào biểu hiện. Nàng cái nào nhỏ bé động tác lại nên làm gì hiện ra. Giờ khắc này, đến từ xuyên thục thiếu nữ lá, cùng ở tại Ninh Giang Lâm Thư Nghi, không nghi ngờ chút nào địa linh hồn dung hợp, cho tới quần áo trang phục, ẩm thực quen thuộc, hành vi cử chỉ, những thứ này đều là nước chảy thành sông. Lâm Thư Nghi thiết lập nhân vật ở nín 2 tuần lễ sau khi mới khoan thai đến muộn. Nhưng đối với chất lượng nghiêm khắc yêu cầu làm nàng thiết lập nhân vật được đại gia tán thành. Rất nhanh, tên của ngươi, chế tác liền chân chính tiến vào khởi công giai đoạn. Cuối tháng 3, Huyễn Điện Anime tổ chức một lần du lịch, từ Ninh Giang bay đi xuyên thục. Mục đích chính là vì khảo sát địa phương hoàn cảnh, nhường nguyên tác các họa sĩ có thể thiết thực cảm nhận được trong kịch tình những kia sơn thủy, cùng với trong đó thay nghén nhân văn. Mà lần này lữ hành, trước đó đã dựa vào các loại học tập trở thành nửa cái xuyên thục người Lâm Thư Nghi càng là sung phong nhận việc chịu trách nhiệm nổi lên hướng đạo công tác, dẫn tới mọi người kinh ngạc. 4 tháng, âm nhạc thiếu nữ, thứ 2 quý chính đang mùa xuân phát ra. Tập 1 liền trở thành này một mùa anime click lượng chi vương. So với cái khác hết thảy tác phẩm click lượng tổng số gộp lại còn phải cao hơn gấp mấy lần. Nhưng đối với chơi sơ âm trò chơi game MOBI đám người tới nói, để ăn mừng 4 tháng bắt đầu phát hình âm nhạc thiếu nữ mà triển khai trò chơi liên động nhưng càng thêm hấp dẫn người. Hasune Miku, thần tượng đại sư, ca khúc liên động hoạt động tự nhiên không cần phải nói. Liền ngay cả Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa cũng mở ra âm nhạc thiếu nữ liên động, trải qua một lần nữa vẽ 5 vị thiếu nữ sẽ ở mới nhất nội dung vở kịch trong hoạt động đăng ký. Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa trở thành các người chơi có thể thu được nhân vật, mà này cùng Puella Magi Madoka Magica liên động như thế, Những nhân vật này toàn bộ đều là click sẽ đưa. Để ăn mừng liên động, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa cũng mở ra mỗi ngày miễn phí 10 liên hoạt động. Mà lần này, tựa hồ có chút không giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,